Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 48 bình đài chênh lệch. Đó là cái quá khứ mấy chục năm, ở thế giới mỗi chi đội bóng chuyên nghiệp lặp đi lặp lại trình diễn bi thương cố sự. John Rep cùng Hanh Kuning đều là Ajax thanh huấn cầu thủ. Hai người đá là giống nhau vị trí, nhưng phong cách lại là hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng là tốc độ càng nhanh, đột phá năng lực sắc bén hơn John Rep bị tuyển tiến vào đội 1. Từ đây nhất phi trùng thiên, trở thành Hà Lan thậm chí châu Âu giới bóng đá đều vang danh xa gần một tuyến ngôi sao bóng đá. Về phần Hanh Kuning thì là bị đả kích lớn về sau. Rời đi Ajax, trằn trọc nhiều chi Hà Lan đội bóng chuyên nghiệp về sau. Nhưng thủy chung không thể biểu hiện ra mình vốn có tiềm lực. Cuối cùng sầu não uất ức, sớm xuất ngũ, chuyển hình trở thành thanh huấn huấn luyện viên. Trải qua mấy năm tích lũy về sau, trở thành Eredivisie đội bóng ham xiết thanh huấn tổng thanh tra. Ngược lại là chức nghiệp kiếp sống huy hoàng John Rep tại xuất ngũ về sau. Vậy mà chấp giáo một chi vừa mới tổ kiến mà thành bóng đá nghiệp dư đội Almere. Tuy nói một đường dẫn đầu chi này đội bóng thăng cấp, cũng trên cái mùa giải kém một chút liền tiến vào Hà Serie B. Nhưng thủy chung vẫn là thấp hăm xiết một đoạn. Càng quan trọng hơn là thanh huấn, làm Ajax trọng yếu thanh huấn hợp tác đồng bạn một trong. Hăm xiết hàng năm đều cùng Ajax có mật thiết quan hệ hợp tác cùng nhân viên vãng lai. Trái lại Almere, mặc dù treo vệ tinh câu lạc bộ danh hiệu, nhưng đến nay không có dù là một cầu thủ từng tiến vào Ajax đào tạo trẻ. Cái này khiến chức nghiệp kiếp sống từ đầu đến cuối bị khinh bỉ biệt khuất Hanh Kuning cảm thấy mờ. Mày mở mặt, mỗi lần chỉ cần gặp được John Rep, hắn đều tổng là nghĩ đến muốn tại thanh thế bên trên vượt trên đối phương một đoạn. Ý nghĩ thế này tự nhiên mà vậy cũng ảnh hưởng đến dưới tay hắn cầu thủ. Dương Dương bọn người ở tại nghe Dick Van Poel sau khi giải thích, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, cũng đều nhao nhao cảm thấy kia trung niên mập mạp thực sự hẹp hòi. Vài thập niên trước tài nghệ không bằng người, cho tới bây giờ còn muốn xuất ra đến báo thù. Nhưng Dương Dương lại không khỏi nghĩ tới Van Gaal. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, Van Gaal nhắc lên John Rep lúc sắc mặt cũng không phải đặc biệt tốt. Đối Ajax truyền kỳ danh túc Cruyff càng là không che giấu chút nào mình khinh thường. Cảm thấy Cruyff chẳng qua là sẽ múa mép khua môi mà thôi. Hắn luôn luôn tại công kích chiến thuật của ta cùng kỷ luật. Nhưng hắn từ đầu đến cuối quên đi một sự kiện. Thành công của hắn vừa vặn là xây dựng ở một đám thiên tài trên cơ sở. Nhưng thiên tài lại là không thể phòng chế, mà lý niệm của ta lại là thông qua nghiêm cẩn chiến thuật kỷ luật, đem một đám có thiên phú người bình thường bồi dưỡng thành tài. Chế tạo ra một chi cường đại chỉnh thể đội bóng, rất khó nói hai vị này truyền kỳ lý niệm đến cùng. Ai yêu ai kém, cũng rất khó phán đoán trong đó đúng sai. Nhưng Dương Dương nghe nói, năm đó Van Gaal sở dĩ không thể tiến vào đội 1. Cũng là bởi vì tại Ajax đội 1 có một vị thế gian nghe tiếng siêu sao huyền thoại. Đó chính là Cruyff. Có lẽ, Van Gaal cũng như Hanh Kuning, đối Cruyff từ đầu đến cuối ôm lấy năm đó khúc mắc. Chỉ là hắn làm người cao ngạo, không giống Hanh Kuning như thế lưu vu biểu diễn. Nhưng hắn thực chất bên trong khẳng định cũng là cực không phục. Cầu thủ chuyên nghiệp kiếp sống tràn đầy các loại không thể dự đoán tính chất. Ai nào biết nếu như Van Gaal năm đó có thể lưu tại Ajax, sau cùng thành tựu lại sẽ là dạng gì đây này? Cái kia Vicente Weigl ngược lại là phải chú ý chút. Có thể tại Ajax đào tạo trẻ đợi 5 năm, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Buổi chiều chấm điểm tổ đấu đối kháng thời điểm, các người nhất định phải cẩn thận chút. John Rep nhắc nhở, Dương Dương tâm lý nắm chắc. Gia hỏa này nhắc lên Emanuelsson cũng là một mặt không phục. Hiển nhiên hai người hẳn là đối thủ cạnh tranh. có lẽ rất nhiều niên về sau, cái này lại sẽ là một cái bi thương chuyện xưa mới. Nếu như không muốn để cho mình trở thành Hanh Cu Ninh, vậy sẽ phải cố gắng để cho mình trở thành John Rep. Dương Dương trong lòng càng kiên định, mới mùa giải Eredivisie lịch đấu đã ra tới. Thủ trận đấu là tại ngày 16 tháng 8, Ajax là sân khách khiêu chiến Vitesse. Chi này đội bóng thực lực không mạnh, trước mùa giải mạo hiểm bảo đảm cấp, cũng là bản mùa giải giáng cấp lôi cuốn đội bóng một trong. Nhưng đến cùng là mới mùa giải thủ vòng, Ajax trên dưới đều 10 phần coi trọng, đội bóng trận khởi động thành tích cũng không tệ. Tại lớn nhất phân lượng Amsterdam thi đấu theo lời mời bên trong, Ajax đầu tiên là không so với không chiến bình Liverpool về sau. Lại 3, không đánh bại Inter Milan đoạt giải quán quân. Nhưng đội bóng biểu hiện cũng không phải quá tốt, nhất là mũi tiến công. Tại Van de Meyde đi về sau, Ajax tiến công nhận lấy một chút ảnh hưởng. Tại mấy trận khởi động bên trong, phong tuyến cầu thủ biểu hiện đều không tốt. Thụy Điển tiền đạo Ibrahimovic mùa hạ náo qua một lần chuyển nhượng. Cùng Premiership Liverpool truyền qua chuyện xấu. Cái này tựa hồ ảnh hưởng đến hắn tình trạng. Mới từ Bỉ ghen chuyển nhượng mà đến. Giải vô địch quốc gia Bỉ xạ thủ tốt nhất Wesley lòng khác cũng còn cần thời gian dung nhập đội bóng. Tên này cầu thủ bỏ ra Ajax 600 vạn euro. Có thể đánh trước giữa sân đường cùng đường biên, là đội bóng trên dưới đều phi thường mong đợi đạt được tay. Kết thúc Amsterdam thi đấu theo lời mời về sau, Ajax đội 1 cũng đều chuyên tâm lưu tại De Toekom chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải. Tại thả đi đội trưởng Sivu cùng chủ lực biên Van de Meyde về sau, đội bóng cũng minh xác tỏ thái độ sẽ không để Ibrahimovic chuyển nhượng. Tại không có thể nói phục đại cầu đội nện tiền tình huống dưới, Ibrahimovic cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lại đội bóng. Dựa theo dĩ vãng thiên tài ngày lệ cũ, đội một ngôi sao bóng đá cùng đám huấn luyện viên đều đem tại xế chiều tham gia thiên tài ngày hoạt động. Tin tưởng đến lúc đó toàn bộ De Toekom sẽ càng thêm kín người hết chỗ. Nhưng ở buổi sáng, càng nhiều chỉ là đối tiến vào cuối cùng chọn cầu thủ tiến hành cơ bản tố chất khảo hạch. Ajax khảo hạch hạng mục cùng Almere cơ bản giống nhau, nhưng đến cùng là Hà Lan trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Nhiều tiền lắm của, rất nhiều khí giới cùng thiết bị căn bản không phải Almere có thể so bì. Tỷ như trở về chạy bắn vọt, De Toekom có một đầu chuyên dụng đường băng. Từ thổi còi đến giám sát, toàn bộ quá trình đều từ máy móc thiết bị để hoàn thành. Đạt được số liệu cũng muốn xa so với huấn luyện viên nhân công khảo hạch tới tinh chuẩn. Đây là Dương Dương lần thứ nhất kinh lịch như thế cao đại thượng huấn luyện thiết bị. Rất cảm thấy mới mẻ phía dưới, không khỏi bắn vọt đến càng nhanh, ngoại trừ thiết bị càng thêm tiên tiến bên ngoài. Ajax huấn luyện cũng rõ ràng muốn càng thêm cẩn thận, sớm tại làm nóng người thời điểm, Ajax huấn luyện viên liền một nhắc lại cầu thủ làm nóng người chi tiết. Từ tiêu chí ống bố trí, đến cầu thủ hoạt động chi tiết, thậm chí cẩn thận đến nhấc chân động tác các loại, có thể nói là chi tiết không bỏ sót lặp đi lặp lại căn dặn. Mục đích đúng là muốn đem tất cả khớp nối đều hoạt động kéo. Phòng ngừa cầu thủ ở sau đó huấn luyện bên trong thụ thương. Truyền nhận banh huấn luyện là tại một cái 100 hòa hình vuông bên trong tiến hành. Trong đó có 5 tên cầu thủ đứng tại một góc, mặt khác 3 tên cầu thủ các chạm một góc, dựa theo thuận kim đồng hồ hoặc nghịch kim đồng hồ phương thức tiến hành các loại truyền tiếp chạy. Huấn luyện, cái này nhìn cũng rất đơn giản, cùng Almere huấn luyện thường ngày. Nhưng trên thực tế mặc kệ là huấn luyện tiết tấu vẫn là truyền nhận banh cùng chạy tốc độ, đều rõ ràng phải nhanh hơn, đối cầu thủ yêu cầu cũng là cao hơn. Tất cả đều là một cước sờ cầu, truyền liền chạy, sau đó sáo lộ luyện tập thì là tiến hành truyền bóng, truyền trung hòa sút gôn các phương diện huấn luyện, nội dung đều cùng Anmere không sai biệt lắm, nhưng cường độ cùng tiết tấu rõ ràng phải nhanh hơn một chút. Bên sân huấn luyện viên yêu cầu cũng càng cao. Toàn bộ quá trình huấn luyện, bao quát Patrick Radru cùng Fred Arroyo ở bên trong thanh huấn huấn luyện viên cùng cầu dò xét, tất cả đều tại từng cái khu huấn luyện vực đứng ngoài quan sát. Cũng tùy thời căn cứ trên trận tình huống ghi chép cầu thủ biểu hiện, để cuối cùng cho ra khảo hạch cho điểm. Buổi sáng cuối cùng một đường huấn luyện khóa là 4 cặp 4 phân tổ tranh tài. Mục đích là huấn luyện cầu thủ tập thể ép sát phòng thủ hợp tác. Đây cũng là Ajax lý niệm. Tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải trước tiên đem cầu cho giành lại đến. Chỗ dùng phòng thủ thời điểm toàn đội đều là chỉnh thể để lên bước đoạt. Cướp được cầu sau ngay tại chỗ phát động phản kích. Tại một cái 25m nhân với 35m hình chữ nhật khu vực bên trong, 8 tên cầu thủ tiến hành 4 cặp 4 cặp kháng. Không chỉ có tiết tấu thật nhanh, đối cầu thủ kỹ thuật yêu cầu cũng là rất bình thường cao. Đồng thời còn có thân thể đối kháng tần suất. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, tố chất thân thể càng xuất sắc cầu thủ, tại loại này hẹp trong phạm vi nhỏ đối kháng liền càng chiếm tiện nghi. Cái này cũng không nhịn được để Dương Dương nhớ tới vừa rồi Vicente Vigo nói tới. Ajax những năm gần đây chọn tài liệu, nhất là đội 2 cùng đội 1 chọn tài liệu tiêu chuẩn ngay tại dần dần tăng thêm lực lượng đối kháng cùng tố chất thân thể phân lượng. Rất khó nói cái này xu thế đến cùng là tốt hay là không tốt. Dương Dương không hiểu, nhưng đây là Ajax khảo hạch tiêu chuẩn, duy trì 5 phút đồng hồ một tiết 4 cặp 4 đọ sức. Cường độ rất lớn, một tiết huấn luyện tập, mỗi người đều đã là thở hồng hộc, Dương Dương cũng không ngoại lệ. Hắn là khắc sâu cảm nhận được Ajax huấn luyện cường độ. Nhưng nghe nói, cái này còn xa xa không có đạt tới đội 1 huấn luyện yêu cầu. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như mỗi ngày đều tại loại này cường độ cao huấn luyện bên trong tôi luyện, cùng một đám siêu quần bạt tụy đồng đội đối kháng, kia đối thực lực của mình tăng lên sẽ có cỡ nào lớn trợ lực. Nhất danh thiên phú và thực lực không sai biệt lắm cầu thủ trẻ, tại Ajax đào tạo trẻ cùng Anmere đào tạo trẻ, mặc kệ là tiến bộ vẫn là sự phát triển của tương lai, đều là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đây chính là bình đài chênh lệch. Ý thức được tầng này về sau, Dương Dương liền càng thêm kiên định mình nhất định phải tại Ajax đứng vững gót chân quyết tâm. Cảm giác thế nào? Dương Dương mới vừa đi xuống sân bóng, Dick Van Cua liền quan tâm đuổi theo hỏi. Tuy nói hắn cũng biết Dương Dương mặc kệ thành tích như thế nào đều đem gia nhập liên minh Ajax, nhưng cũng vẫn là hy vọng Dương Dương không chịu thua kém. Tối thiểu nhất, đừng để Hanh Cu Ninh xem thường. Đã tận lực, Dương Dương thở phì phò. Ha ha cười trả lời. Có câu lời nói được tốt, tiền là nam nhân gan, nhưng ở trên sân bóng, thực lực mới là cầu thủ gan. Dương Dương luôn luôn đều rất có tự mình hiểu lấy. Lại trải qua mấy tháng vượt mọi khó khăn gian khổ cơ sở huấn luyện, tuy nói kiến thức cơ bản như trước vẫn là không thể tận như nhân ý, nhưng hắn tự hỏi hẳn là có thể đạt tới Anmere trung thượng du lịch trình độ. Thậm chí nếu như lâm tràng trạng thái không sai, thậm chí có thể phát huy đến càng tốt hơn. Từ sáng sớm hôm nay huấn luyện đến xem, hắn rất bình thường phấn khởi, phát huy đến rất không tệ, không sai, tận lực liền tốt. Dick Van Poor cũng minh bạch, Dương Dương ưu thế không tại những cơ sở này hạng mục. Không bao lâu, Nick bên kia cũng kết thúc cuối cùng một hạng huấn luyện. Khi trở về cũng biểu thị mình phát huy đến cũng tạm được. Chỉ là hắn đối biểu hiện của mình cũng không phải rất bình thường có nắm chắc. Ngược lại là cái cuối cùng trở về Gen Dammer, rõ ràng mặt đen thui, mang theo đầy bụng tức giận. Đường John Rep cùng Dick Van Poor quan tâm hỏi thăm về biểu hiện của hắn lúc Vị này Almere ngôi sao hy vọng lại là đối Vicente Vigo chửi ầm lên. Nói đối phương tại cuối cùng bốn cặp bốn phân tổ đối kháng bên trong cố ý hãm hại hắn. Để hắn xuất hiện mấy lần lẽ ra không nên có sai lầm. Hết lần này tới lần khác lời này lại bị sau lưng trở về Vicente Vigo nghe được. Người không nói là mình kiến thức cơ bản quá kém. Trách được ai? Vigo cười lạnh châm chọc nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?